Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ kiếp trước của Tiêu Tế lại như vậy, Tô Vân Khanh cũng hơi bất ngờ bất qua nghĩ lại. Nếu không như vậy, e là khó mà đối phó nổi một kẻ ngốc nghếch thuần lương như Phong Minh Ngọc. Tình tiết vẫn tiếp tục diễn ra, Tô Vân Khanh lặng lẽ dõi theo. Ngày thứ hai sau tân hôn, Phong Minh Ngọc vì bị Kiếm Đình giày vò quá độ mà cứ thế nằm lì trên giường không dậy nổi. Giờ phút này, y nằm úp trên đầu giường, đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ, môi khẽ cắn, hàng mi dài khẽ run rẩy, trên gương mặt trắng nõn vương một tầng ửng đỏ bất thường. Rõ ràng là rất tủi thân, nhưng lại mang theo vài phần khiến người ta muốn bắt nạt thêm. Cũng có thể xem là tư chất trời ban vậy. Lúc này, Kiếm Đình không có ở đây. Phong Minh Ngọc âm thầm ủ ê một hồi. Đến khi nhận ra Kiếm Đình vắng mặt, tim bỗng khẽ rúng động, nhịn không được mà len lén đảo mắt nhìn quanh. Rồi y cố gắng trông đỡ thân thể đau mỏi, muốn lén lút rời giường trốn đi. Ai ngờ mới chạy được nửa đường, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, liền đụng ngay vào Kiếm Đình đang xách hộp thức ăn trở về. Kiếm Đình nhìn gương mặt hoảng hốt của Phong Minh Ngọc, vẻ mặt bình thản. Người định đi đâu? Phong Minh Ngọc rụt người lùi lại hai bước, rũ mắt xuống. Nhỏ giọng đầy chột dạ. Ta muốn uống trà. Kiếm Đình liếc về phía bàn trà sau lưng y. Không phải đặt trên bàn đó sao? Phong Minh Ngọc im lặng một hồi lâu. Phong Minh Ngọc mới nói. Ta muốn uống nóng, không uống cái hôm qua. Kiếm Đình dừng lại một chút, rồi bật cười khẩy. Quả thật khá yếu đuối. Phong Minh Ngọc cắn môi, không nói gì thêm. Lại đây, Kiếm Đình lại lên tiếng. Phong Minh Ngọc có chút ngần ngại, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Kiếm Đình liếc nhìn Phong Minh Ngọc, rồi đặt hộp thức ăn lên bàn. Lại đây uống canh, Phong Minh Ngọc ngây người một lúc, cảm giác mặt mình nóng bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa cảm thấy có chút tội lỗi. Một lúc lâu sau, y mới lê bước qua, ngồi xuống bàn. Kiếm Đình mở hộp thức ăn, lấy từng món ra, tất cả đều rất tinh xảo, quả nhiên có một bát canh ngọt. Phong Minh Ngọc khóc suốt đêm qua, cổ họng đau rát, lúc này nhìn thấy bát canh ngọt, y do dự một chút. Định đưa tay cầm bát lên thì Kiếm Đình lại bất ngờ đưa tay cướp mất bát canh. Phong Minh Ngọc, y ngẩng đầu lên, ánh mắt lạ lẫm nhìn Kiếm Đình, chỉ thấy Kiếm Đình ung dung múc một thìa canh ngọt, đang định đưa lên miệng mình. Phong Minh Ngọc, y đã biết ngay tên này chẳng có ý tốt, lại đang trêu đùa y. Phong Minh Ngọc cúi đầu, trong lòng hơi tức giận. Kiếm Đình ngồi đối diện, tất cả cảnh tượng này đều lọt vào mắt hắn. Một lúc sau, một thìa canh ngọt đột nhiên đưa đến bên môi Phong Minh Ngọc, nhẹ nhàng chạm vào môi y, mở miệng. Phong Minh Ngọc hơi giật mình, tiếp theo là mùi hương ngọt ngào của canh, không kìm được mà ngước mắt nhìn Kiếm Đình, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm cùng gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm. Lòng đang mâu thuẫn giữa sợ hãi và khao khát được uống canh ngọt, Phong Minh Ngọc im lặng mở miệng, để Kiếm Đình cho y ăn. Kiếm Đình khẽ mỉm cười, lại múc một thìa nữa, Phong Minh Ngọc chỉ nhìn hắn. Cuối cùng, Kiếm Đình ăn hết thìa đó, sau khi nuốt xong mới lại múc một thìa khác đưa cho Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc nhìn chiếc thìa đã bị Kiếm Đình ăn qua. Kiếm Đình, ăn, chỉ một chữ, lạnh lùng mà không thể kháng cự. Phong Minh Ngọc không còn cách nào, đành phải ăn. Cứ như vậy, hai người, mỗi người một thìa, cùng ăn hết bát canh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Phong Minh Ngọc lại cảm thấy đói. Bát canh ngọt này chẳng thấm tháp gì với sự đói khát của y. Nghĩ vậy, y lén nhìn qua những món ăn tinh xảo khác trên bàn. Lúc này, Kiếm Đình lại lên tiếng. Nếu muốn ăn thì ăn, tự mình làm đi. Phong Minh Ngọc, vậy mà lúc nãy không phải là hắn nhất quyết phải làm thay sao? Nhưng Kiếm Đình đã nói như vậy, Phong Minh Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chăm chú lấy bánh ngọt ăn. Phong Minh Ngọc ăn rất thanh nhã, dù có đói đến mấy cũng chỉ ăn từng miếng nhỏ. Nhai chậm rãi. Bên môi đỏ mọng nếu có vụn bánh rơi, y cũng tự mình lấy khăn tay lau đi. Kiếm Đình nhìn dáng vẻ ăn uống của Phong Minh Ngọc, đôi mày hơi nhướng lên. Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói. Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc, đừng rời khỏi sân này. Phong Minh Ngọc nghe vậy, ánh mắt hơi động, y cắn môi rồi ngước lên nhìn Kiếm Đình. Sau một lúc kiềm chế, y không nhịn được hỏi. Vậy còn người thì sao? Kiếm Đình hơi cười nhạt, ta là tướng quân, đương nhiên có việc phải làm, không thể nhàn nhã như nhị công tử Phong gia được. Phong Minh Ngọc bị hàm ý trong câu nói chọc phải, mặt đỏ bừng, nhưng lại cúi đầu không nói gì thêm. Phong Minh Ngọc bị hàm ý trong lời nói làm cho mặt đỏ bừng, nhưng y chỉ cúi đầu xuống, không phản bác lại. Nói thật, Kiếm Đình đối xử với y cũng không quá tệ. Hơn nữa, hai nhà vốn đã có thù, Kiếm Đình nói gì thì nói, có khi y cũng chẳng mất gì. Phong Minh Ngọc cứ thế ngoan ngoãn chịu đựng, và Kiếm Đình nhìn thấy dáng vẻ này của y, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không hài lòng. Tuy vậy, Kiếm Đình vẫn im lặng một lúc, nhưng không tiếp tục bắt bẻ Phong Minh Ngọc nữa. Hắn chỉ ở lại cho Phong Minh Ngọc ăn xong rồi thu dọn hộp thức ăn, rồi rời đi. Phong Minh Ngọc nhìn Kiếm Đình tự tay làm mọi việc như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau đó, y bỗng nhớ lại những lời đồn đãi Kiếm Đình rất đa nghi, không bao giờ để người khác chuẩn bị thức ăn cho mình, sợ bị người có âm mưu hạ độc. Nghĩ đến đó, Phong Minh Ngọc không tự giác mà khẽ mím môi. Vậy tại sao lại uống chung một bát canh ngọt với y? Có phải hắn nghĩ y sẽ không hạ độc hắn không? Từ lúc đó, một ngọn lửa mơ hồ dâng lên trong lòng Phong Minh Ngọc, nhưng y lại không hề nhận ra. Sau đó, cuộc sống của Kiếm Đình và Phong Minh Ngọc cứ thế trôi qua, giống như một đôi vợ chồng công sở hiện đại, đều đặn như chấm công. Cùng ăn cơm, cùng ngủ, ban ngày Kiếm Đình đi đến doanh trại, còn Phong Minh Ngọc ở lại trong phòng. Mới đầu, Phong Minh Ngọc vẫn còn đợi Phong Minh Hy đến tìm y, nhưng qua từng ngày trôi qua, Phong Minh Ngọc dần nhận ra. Y đã thất bại trong việc ám sát Kiếm Đình, và có lẽ Phong Minh Hy đã coi y là quân cờ bị hy sinh rồi. Ngay từ lúc đó, Phong Minh Ngọc đã đoán được điều này, lúc ấy y luôn lo sợ, sợ rằng mình sẽ bị người thân và người yêu bỏ rơi. Nhưng kỳ lạ thay, khi nhận ra điều này, y lại không còn sợ nữa. Thực ra, y thậm chí cảm thấy, sống như vậy bên cạnh Kiếm Đình cũng không tồi. Hơn nữa, Phong Minh Ngọc trong tiềm thức hiểu rằng, tình thế hiện tại ba tộc kìm hãm lẫn nhau lại chính là tốt nhất, cho dù tộc nào phá vỡ được sự cân bằng trước, thì hòa bình cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Điều đó không phải là điều y mong muốn, chỉ là Phong Minh Ngọc vẫn còn một chút không hiểu, y không hiểu Kiếm Đình rốt cuộc có suy nghĩ gì về mình. Rõ ràng là những chuyện thân mật nhất đã xảy ra, nhưng tại sao y vẫn cảm thấy như mình và Kiếm Đình vẫn còn cách nhau một khoảng rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y muốn gần Kiếm Đình hơn, muốn làm gì đó cho Kiếm Đình, nhưng lại sợ quấy rầy hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong viện, ngày qua ngày sống cuộc sống lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, gần đây Phong Minh Ngọc đã học được một chút từ các nha hoàn trong viện này. Y bắt đầu thử làm một đôi găng tay hoặc bộ giáp da cho Kiếm Đình. Dù làm chưa tinh xảo, y cũng không dám đưa ra. Nhưng y nghĩ, một ngày nào đó, y sẽ học làm tốt hơn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, bỗng một hôm, Kiếm Đình đưa cho Phong Minh Ngọc một tấm bản vẽ đầy những ký tự thần văn phức tạp, nói: "Ngươi có thể giải mã cái này không?" Phong Minh Ngọc nhận ra dạo gần đây Kiếm Đình có vẻ đang lo lắng về điều gì đó, suốt ngày không ngủ đủ giấc. Khi thấy Kiếm Đình đưa tấm bản vẽ, Phong Minh Ngọc không kìm được, liền xem kỹ một chút. Nhìn một hồi, y hơi xấu hổ, khó xử lắc đầu. "Chỉ biết một phần rất nhỏ, ta không học nhiều về thần văn." Kiếm Đình nghe xong lời này, bỗng ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua vẻ kỳ quái nhìn Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc không để ý đến ánh mắt tinh tế ấy, tiếp tục chăm chú nhìn tấm bản vẽ, nói: "Dù vậy, ta vẫn biết một vài ký tự, ta có thể giúp ngươi giải mã những ký tự đó." Kiếm Đình nhìn Phong Minh Ngọc một lúc lâu. "Những ký tự nào?" Phong Minh Ngọc chỉ vào một vài chỗ. Kiếm Đình xem qua, im lặng một lúc. "Ngươi đang đùa ta sao? Những ký tự này đến các nha hoàn quét dọn cũng biết giải." Phong Minh Ngọc do dự một hồi, Phong Minh Ngọc nhỏ giọng nói, mang theo chút lúng túng: "Lúc nhỏ ta học thần văn hay buồn ngủ, nên không học được bao nhiêu. Hơn nữa ta học không nhanh bằng ca ca, ta hơi ngốc một chút." Kiếm Đình nghe xong, bất giác nhíu mày lại, ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua khuôn mặt Phong Minh Ngọc, nhưng cuối cùng chỉ thấy vẻ bối rối và bất lực, cùng với một chút cảm giác muốn giúp đỡ. Sau một lúc lâu, Kiếm Đình lạnh lùng nói: "Vậy không được." Phong Minh Ngọc trong lòng chợt trùng xuống, nghĩ thầm, quả nhiên Kiếm Đình nghĩ y là kẻ vô dụng, có lẽ hắn sẽ không cần y nữa. Kết quả, Kiếm Đình nói ngay câu tiếp theo: "Ngươi là đạo lữ của ta, làm sao có thể ngay cả những thứ này cũng không biết? Nếu để người khác biết, họ sẽ cho rằng ta đã dùng dược làm ngươi ngu ngốc rồi. Ngày mai bắt đầu, ngươi phải học lại từ đầu. Phong Minh Ngọc, qua một hồi lâu, Phong Minh Ngọc nhỏ giọng nói, ta không chắc là sẽ học được đâu. Kiếm Đình, dù sao cũng phải học rồi mới biết. Phong Minh Ngọc mím môi, một lúc sau, dưới ánh mắt hơi cau mày của Kiếm Đình, với vẻ không hài lòng lẫn chút thất vọng, Phong Minh Ngọc nhẹ nhàng nói, ta sẽ cố gắng học. Kiếm Đình thần sắc dịu lại một chút. Ngày hôm sau, dưới sự chỉ dạy của Kiếm Đình, Phong Minh Ngọc bắt đầu học thần văn. Kỳ lạ thay, những ký tự thần văn mà khi còn nhỏ nhìn vào đã khiến y buồn ngủ, giờ đây lại như trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Kiếm Đình giải thích một lần, chúng lập tức tự động khắc sâu vào trong đầu y, Phong Minh Ngọc cảm thấy có chút phấn khích. Kiếm Đình lại có vẻ nghi ngờ. Vào ngày đầu tiên, Phong Minh Ngọc thành công học được gần 100 ký tự thần văn, Kiếm Đình cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy người vào đầu giường, nói. Người đang chơi đùa với ta phải không? Người rõ ràng đã biết hết rồi. Phong Minh Ngọc ngẩn người một lúc, mặt hơi đỏ, nói. Ta cũng không biết vì sao. Người dạy ta học rất nhanh. Kiếm Đình ánh mắt hơi động, nhìn Phong Minh Ngọc một lúc lâu, định đưa tay nắm lấy má mềm mại của y, định thẩm vấn một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, ngay lúc đó, Phong Minh Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn vào hắn, nhẹ nhàng nói. Đa tạ ngươi, trước giờ chưa ai kiên nhẫn dạy ta như vậy. Kiếm Đình im lặng, sau một hồi lâu, ánh mắt Kiếm Đình tối lại, đưa tay xoay mặt Phong Minh Ngọc lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng của y, Phong Minh Ngọc. Sau một hồi quấn quýt, hôn đến khi Phong Minh Ngọc mắt ngấn nước, mí mắt đỏ hồng. Nhỏ giọng TH. Ở D, ốc nói. Ngươi làm gì vậy? Kiếm Đình nhướng mày, thản nhiên nói. Thu học phí, Phong Minh Ngọc mặt đỏ rực. Lần này, đương nhiên lại khiến Kiếm Đình hôn một phen thật mạnh. Nửa tháng trôi qua, thành tích của Phong Minh Ngọc vô cùng xuất sắc, và khao khát học hỏi của y cũng tăng lên đáng kể. Cả người cũng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Y thậm chí còn chủ động quấn lấy Kiếm Đình để mượn sách, y muốn học. Cảm giác học hỏi thật tuyệt vời. Kiếm Đình nhìn Phong Minh Ngọc dần trở nên hoạt bát, vài lần suy nghĩ muốn nói gì đó nhưng lại ngừng miệng, cuối cùng chẳng nói gì. Có một số chuyện, không nói rõ thì tốt hơn, nếu nói rõ ra, chỉ sợ sẽ trở nên rất tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải hoàn toàn dốc tâm dốc sức vào Phong Minh Ngọc, sao phải làm vậy? Những lời này, dù Kiếm Đình không nói ra, Phong Minh Ngọc cũng không cảm nhận được. Nhưng Tô Vân Khanh lại hoàn toàn cảm nhận được qua những biểu cảm tinh tế của Kiếm Đình. Cậu dần dần hiểu ra nguyên nhân bi kịch của hai người ở kiếp trước. Kiếm Đình có lẽ từ đầu đến cuối đều tỉnh táo hơn Phong Minh Ngọc, còn Phong Minh Ngọc thì tỉnh táo quá muộn. Quả nhiên, vào một ngày sau đó, Phong Minh Ngọc trong lúc lật xem một quyển sách vặt đã phát hiện ra phương pháp chế tạo một loại dược hoàn. Sau khi đọc xong, Phong Minh Ngọc cảm thấy tay chân lạnh toát. Y ngồi dưới mái hiên cầm quyển sách, ngồi suốt cả ngày. Cho đến khi Kiếm Đình trở về, Phong Minh Ngọc mới đỏ mắt, ngẩng đầu lên, im lặng nhìn Kiếm Đình. Kiếm Đình thấy ánh mắt của Phong Minh Ngọc, trong lòng hơi dao động, bước lại gần nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. Lại làm sao vậy? Phong Minh Ngọc đưa quyển sách vặt cho Kiếm Đình. Kiếm Đình nhận lấy quyển sách, liếc qua một cái, sắc mặt khẽ thay đổi. Trong quyển sách vặt có ghi lại phương pháp chế tạo một loại dược hoàn rất kỳ lạ. Nói rằng loại dược hoàn này nếu ăn vào sẽ khiến người ta đầu óc mụ mẫm, suốt ngày trong trạng thái mơ màng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Phong Minh Ngọc lúc này lại thấp giọng bổ sung, mùi hoa mật này ta rất quen, vì lúc đó ca ca thường xuyên mang cho ta một bình. Quả nhiên, Kiếm Đình hơi nhíu mày, không hề lộ cảm xúc mà nắm chặt quyển sách trong tay. Phong Minh Ngọc nhìn thấy sắc mặt của Kiếm Đình, im lặng một lúc, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một cái, rồi cúi mắt. Thấp giọng nói. Người sớm đã biết phải không? Kiếm Đình nhíu mày, đặt sách xuống. Người xem mấy quyển sách vặt đó ngớ ngẩn rồi à? Sớm biết gì chứ? Phong Minh Ngọc vốn đôi mắt luôn trong sáng mềm mại, giờ đây hiếm thấy có chút đau buồn tỉnh táo lộ ra. Y nhìn về phía bầu trời đen tối, nhẹ giọng nói. Lúc nhỏ, ta tài năng còn tốt hơn ca ca, nhưng sau này ta không học được thần văn, nên đã bị bỏ lại phía sau. Ca ca thuận lợi trở thành thiếu gia, còn ta dần dần trở thành nhị công tử bình thường. Thực ra ta thấy như vậy cũng không tệ lắm, nhưng mà ta không nghĩ rằng tất cả những việc này đều là ca ca làm. Nếu tất cả là do huynh ấy làm, thì thực sự có bao nhiêu phần tình thân với ta đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Minh Ngọc nói hết tất cả những lời này ra. Kiếm Đình im lặng, hắn không biết phải nói gì. Đột nhiên, Phong Minh Ngọc lại ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Đình bên cạnh. Hai ánh mắt giao nhau, Kiếm Đình không tự chủ được mà cảm thấy trong lòng hơi loạn nhịp. Phong Minh Ngọc nhìn Kiếm Đình một lúc, bỗng nhiên cười một cách hơi bi thương, rồi nói. Kiếm Đình, thực ra lúc đầu ta gả cho ngươi. Đừng nói nữa. Kiếm Đình đột nhiên cắt ngang lời của Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc vẻ mặt ngỡ ngàng. Kiếm Đình nhíu mày nhìn lại y. Ngươi là muốn hòa ly với ta sao? Sắc mặt Phong Minh Ngọc hơi thay đổi. Nếu không muốn, thì đừng nói ra. Phong Minh Ngọc đột ngột cắn chặt môi. Một lúc sau, y bỗng nhiên lấy hết dũng khí đứng dậy, lao vào lòng Kiếm Đình. Kiếm Đình, nhưng Phong Minh Ngọc lúc này ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay, chỉ lặng lẽ dựa má vào hõm vai Kiếm Đình, nước mắt tuôn rơi như mưa. Kiếm Đình do dự một lúc lâu, nhiều lần muốn đẩy người ra, nhưng cuối cùng lại không làm được. Cuối cùng, Kiếm Đình nhắm mắt lại, thở dài, rồi đưa tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc khóc trong lòng Kiếm Đình rất lâu, cuối cùng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chính Kiếm Đình bế y về phòng, trong cơn mơ màng, Phong Minh Ngọc siết chặt vạt áo của Kiếm Đình, khẽ nghẹn ngào nói. Họ đều không cần ta nữa, Kiếm Đình, ngươi không thể không cần ta. Một lúc lâu sau, khi Phong Minh Ngọc sắp mất đi ý thức, y nghe thấy từ trên đầu một tiếng. Mơ hồ nhưng lại có phần rõ ràng. Y cuộn tay đang nắm chặt vạt áo Kiếm Đình lại, rồi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vùi sâu vào vòng tay rộng lớn ấm áp ấy. Từ đó trở đi, Phong Minh Ngọc hoàn toàn thay đổi. Trước kia, y vẫn còn giữ chút kiềm chế mềm mại, nhưng sau đêm đó, y bắt đầu không màng gì cả, cứ dính lấy Kiếm Đình không rời. Dính đến mức khiến người ta đau đầu, Kiếm Đình dù bất lực nhưng cũng chỉ có thể đáp lại. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Tô Vân Khanh, ánh mắt Kiếm Đình nhìn Phong Minh Ngọc vẫn luôn ẩn chứa một chút kiềm nén và lo âu. Phong Minh Ngọc đã buông xuống, nhưng Kiếm Đình lại không thể. Và lần đầu tiên mâu thuẫn giữa hai người bùng phát khi thần thai xuất hiện. Thần thai là thứ mà Phong Minh Ngọc phát hiện trong sân, nhờ vào mối liên kết huyết mạch, y lập tức nhận ra đó là máu mủ của mình và Kiếm Đình. Vì vậy dù biết có thể có nguy hiểm, y cũng không từ bỏ. Nhưng Kiếm Đình lại không giống vậy, hắn kiên quyết muốn giết thần thai. Hai người cãi nhau một trận, Phong Minh Ngọc suýt nữa đã bỏ nhà đi. Kiếm Đình nhíu chặt mày, sau ba ngày im lặng, Kiếm Đình cuối cùng cũng nhượng bộ. Phong Minh Ngọc giữ lại thần thai lớn nhanh chóng, gần như chỉ sau vài tháng đã có dáng vẻ của một đứa trẻ 3 tuổi, có thể đi lại và nói chuyện. Vì vậy, phần lớn sự chú ý của Phong Minh Ngọc dành cho Kiếm Đình đã chuyển sang đứa trẻ. Kiếm Đình lúc này đã có vẻ ngoài có chút ám ảnh và u ám, nhưng Phong Minh Ngọc không nhận ra điều đó. Vì ngoài việc chăm sóc đứa trẻ, Phong Minh Ngọc lại bị Phong Minh Hy liên lạc. Cả hai đều mang trong mình những tâm sự riêng, và cuộc sống dường như trở nên rất khó khăn. Cuối cùng, một ngày nọ, Phong Minh Hy truyền tin cho Phong Minh Ngọc, nói rằng ba tộc đang có ý định hạ độc Kiếm Đình, yêu cầu Phong Minh Ngọc ra gặp mặt. Phong Minh Ngọc biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng sau khi do dự, y vẫn quyết định đến. Kiếm Đình cũng biết, nhưng hắn chọn giả vờ không biết, chỉ lặng lẽ quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn coi đây là một thử thách đối với tình cảm giữa Phong Minh Ngọc và hắn. Việc thần thai hắn đã chịu đựng một lần, nhưng Phong Minh Hy là một điểm mâu thuẫn trong lòng Kiếm Đình. Cuối cùng, Kiếm Đình vẫn muốn biết liệu Phong Minh Ngọc có phản bội hắn hay không. Nhưng Kiếm Đình đã nghĩ đến hàng ngàn kết quả, lại không ngờ rằng lần này, Phong Minh Ngọc sẽ đi mà không quay lại. Gió lạnh thổi mạnh vào tà áo đen của Phong Minh Ngọc, làm cho khuôn mặt trắng ngần của y trở nên tái nhợt, gần như trong suốt. Y nhìn về phía Phong Minh Hy đang chịu ra ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn, khuôn mặt không còn chút máu. Phong Minh Hy, Minh Ngọc, ba tộc đã quyết định cùng nhau tiêu diệt tội tử, nếu đệ không giúp đỡ, thì sẽ phải chết chung với hắn. Phong Minh Ngọc yên lặng nhìn vào ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn trong tay Phong Minh Hy rất lâu, rồi mới chậm rãi nói. Nhưng nếu giết y, các ngươi không sợ ta sẽ trả thù cho y sao? Mọi người chắc sẽ nghĩ đến việc tận gốc diệt tận. Đây là lần đầu tiên Phong Minh Ngọc thể hiện sự bình tĩnh và thông minh như vậy trước Phong Minh Hy. Phong Minh Hy nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nói. Ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Phong Minh Ngọc trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp. Nhưng ta còn có hài tử, Phong Minh Hy, hắn là huyết thống thuần chủng của Lôi Trạch thị sẽ đối xử tốt với hắn. Phong Minh Ngọc cuối cùng không nói gì nữa. Phong Minh Hy nhìn vẻ mặt của Phong Minh Ngọc, thấy y đang cắn môi, biết rằng mình đã thuyết phục được y, liền thở dài, nhẹ giọng nói. Ca ca biết ngươi không nỡ, nhưng ca ca đã nghĩ kỹ rồi. Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ca ca sẽ đưa ngươi đi tẩy oản trì, rửa sạch đi những ký ức về tội tử. Như vậy ngươi sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa, cũng có thể bắt đầu lại với ca ca, được không? Tẩy oản trì, Phong Minh Ngọc lông mi dài khẽ rung. Im lặng ngẩng đầu, nhìn Phong Minh Hy. Phong Minh Hy, đúng vậy, cam đoan ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào. Phong Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào Phong Minh Hy, đôi mắt trong suốt như pha lê vẫn còn rất thanh khiết, nhưng có chút trống rỗng, khiến Phong Minh Hy cảm thấy có chút bất an trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, Phong Minh Ngọc đột nhiên cười buồn, hạ mắt thấp giọng nói. Được rồi, ta đồng ý, Phong Minh Hy thoáng sửng sốt. Ngay lúc ấy, Phong Minh Ngọc vươn tay định lấy chiếc bình trong tay Phong Minh Hy, nơi chứa ngọn nghiệp hỏa thiêu tâm. Phong Minh Hy thấy vậy, bản năng do dự một chút, khẽ rụt tay lại, trầm giọng nói. Phần tâm nghiệp hỏa này chỉ có một, Minh Ngọc, lần này ngươi tuyệt đối không thể thất bại nữa. Nghe đến đây, Phong Minh Ngọc lặng đi một giây, rồi bỗng nhiên vươn tay đoạt lấy chiếc bình, xoay người bỏ chạy. Phong Minh Hy, ánh mắt Phong Minh Hy tối sầm, lập tức đuổi theo không chút chần chừ. Hai người kẻ trước người sau, một chạy một đuổi, ánh sáng linh lực lóe lên giữa rừng đêm. Phong Minh Hy tức đến điên người, hắn không ngờ đệ đệ luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên sinh ra chủ kiến, thậm chí phản bội hắn ngay lúc này. Cuối cùng, ngay khi hắn gần như đã đuổi kịp, Phong Minh Hy vung tay, một đạo linh quang hung hăng bê, ấn ra, đánh mạnh lên cổ tay Phong Minh Ngọc. Phong Minh Ngọc đau buốt cổ tay, bình ngọc trên tay lập tức rơi khỏi tay. Phong Minh Hy lập tức vươn tay định đoạt lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Phong Minh Ngọc bỗng sáng lên tia quyết tuyệt, lao tới, dốc toàn lực giáng một chưởng, đánh tan chiếc bình ngọc chứa nghiệp hỏa. Choang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình vỡ tan, ngọn phần tâm nghiệp hỏa tung bay, bắn thẳng vào người Phong Minh Ngọc. Trong phút chốc, hỏa diễm lặng lẽ cháy lên khắp thân thể y, đỏ rực như thiêu như đốt, đau đớn thấu tâm can. Phong Minh Hy sắc mặt đại biến, hoảng hốt lùi lại tránh né. Nhưng đến khi hắn kịp phản ứng, phần tâm nghiệp hỏa đã sớm tán loạn giữa hư không, phần lớn trong số đó đều bám chặt trên thân thể Phong Minh Ngọc, điên cuồng thiêu đốt. Phong Minh Ngọc khẽ rên một tiếng, thân thể run rẩy quỵ xuống đất, thống khổ mà cuộn mình lại. Phong Minh Hy trơ mắt nhìn đệ đệ bị nghiệp hỏa thiêu hồn, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đau đớn không sao tả xiết, tâm thần hắn gần như sụp đổ. Đôi mắt đỏ bừng, hắn không dám tiến lên, chỉ có thể nghiến răng, nén giận gào lên. Minh Ngọc, sao ngươi lại ngốc đến vậy? Vì một tội tử mà đánh đổi cả mạng sống, có đáng không? Phần tâm nghiệp hỏa quả thật đẹp đến kỳ lạ, nó không cháy thân xác, chỉ thiêu hủy linh hồn. Bởi vậy, lúc này toàn thân Phong Minh Ngọc đã bị ngọn lửa trắng xóa bao phủ, khí tức dần mỏng manh, tựa hồ sắp tan vào hư vô. Cơn đau thiêu đốt linh hồn, chẳng lời nào có thể hình dung nổi. Phong Minh Ngọc gần như không còn nghe rõ lời ca thán của Phong Minh Hy. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, y vẫn cố hết sức vươn cánh tay duy nhất chưa bị nghiệp hỏa đốt tới, nghẹn ngào bật khóc. Ca ca, đau quá, huynh ở đâu, ta đau lắm. Phong Minh Hy trông thấy một màn ấy, dù trong lòng hắn có toan tính bao nhiêu năm, cũng không khỏi xúc động. Trầm mặc thật lâu, không hề nghi ngờ lấy một lần, hắn bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh giá kia. Chậm rãi truyền linh lực, nghẹn ngào nói nhỏ. Minh Ngọc, đừng sợ, mau thôi, tất cả sẽ kết thúc. Đợi ngươi luân hồi chuyển kiếp, ca sẽ lại đưa ngươi trở về Phong tộc. Kiếp sau, chúng ta vẫn là huynh đệ. Phong Minh Ngọc khẽ giật giật hàng mi dài, từ trong ánh lửa gần như mơ hồ, yếu ớt cất tiếng gọi. Ca ca, Phong Minh Hy siết tay y, đau đến thế sao? Phong Minh Ngọc khẽ thở, ca ca tha cho kiếm đình, được không? Ta biết. Chỉ cần huynh lên tiếng, Lôi Trạch thị và Chu Tương thị sẽ không truy giết y, họ đều nghe theo huynh, phải không? Ánh mắt Phong Minh Hy trầm xuống, chẳng đáp lời, mà hơi thở quanh thân cũng dần lạnh như băng. Tĩnh lặng bao trùm, phần tâm nghiệp hỏa vẫn chưa chịu dừng, ngọn lửa trắng như tuyết dần dần lan tới cánh tay cuối cùng còn nguyên vẹn của Phong Minh Ngọc. Phong Minh Hy khẽ nhíu mày, cuối cùng, sắc mặt trở nên lãnh đạm, hắn khẽ thở dài. Minh Ngọc, ca có thể đáp ứng ngươi mọi điều, duy chỉ chuyện này. Tuyệt đối không thể, đành hẹn kiếp sau gặp lại. Lời vừa dứt, hắn liền muốn buông tay. Thế nhưng đúng lúc ấy, Phong Minh Ngọc như linh cảm được điều gì, bỗng nghiến răng, siết chặt lấy tay hắn. Phong Minh Hy, tiếp đó, hắn liền nghe thấy giọng nói khản đặc, đứt đoạn nhưng kiên định đến rợn người của Phong Minh Ngọc vang lên. Ta, Phong Minh Ngọc, lấy linh hồn mình cho hậu thổ nương nương, lập khế ước nguyền rủa huynh trưởng ta Phong Minh Hy, dù là kiếp này hay muôn kiếp luân hồi về sau, đều không thể nào tổn hại được thân thể và linh hồn của Kiếm Đình. Phong Minh Hy trợn mắt, giận dữ đến tột cùng. Minh Ngọc, ngươi, nhưng chưa kịp làm gì, một đạo kim quang mãnh liệt chợt từ lòng bàn tay Phong Minh Ngọc bắn thẳng ra, như bùa chú thiên mệnh, tạo thành một ấn ký màu vàng rực, trực tiếp chui thẳng vào thân thể Phong Minh Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc lửa nghiệp hỏa lan tới tay hắn, Phong Minh Ngọc mỉm cười nhẹ như gió thoảng giữa những ánh nhìn hoảng hốt và phẫn nộ của huynh trưởng, buông tay. Không quay đầu lại lấy một lần, y xoay người, nhắm mắt, dứt khoát nhảy xuống từ lan can điện đình. Phần tâm nghiệp hỏa bám lấy y, cùng y rơi thẳng xuống vực sâu, cháy rực như một vì sao băng bi thương. Gió rít gào bên tai, dường như còn lẫn trong đó là tiếng hét tan lòng nát ruột của Phong Minh Hy. Phong Minh Ngọc đau đến không thể nói nên lời, nhưng nội tâm lại bình yên đến lạ. Y nghĩ, mình thật ngốc, đến tận phút cuối suýt nữa vẫn bị gạt. Nhưng ít nhất, lần này, y cũng đã thật sự làm được một điều cho Kiếm Đình rồi. Cách chương.